Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33. Ngàn chân cự thú triệu hoán thú, thiên đạo chi lực mảnh vụn chỗ khu vực hung hiểm dị thường. Chân quý như vậy, bảo vật tự nhiên cũng sẽ có cường Omori hộ thú. Quyển trục bên trong càng ngày càng nồng đậm lực lượng hiện lên, sắp đi ra ngoài là có thể chấn nhiếp bá chủ một phương. Nham nhẫn chakra điên cuồng truyền vào trong đó, tràn đầy cừu hận, con mắt nhìn chằm chằm Satoshi, răng căn cắn chặt, hừ, cuối cùng cũng là kiến hôi. Satoshi hừ lạnh một tiếng, thân thể như nếu du long lui về phía sau một khoảng cách. Hí, quyển trục bên trong truyền tới càng dã tính thú hống, cùng lúc đó trong nháy mắt vỡ vụn. Mãnh liệt hồng quang thẳng bay đến chân trời, chói mắt hồng quang khiến Satoshi không nhịn được nhắm mắt lại. Lúc mở ra lần nữa, sau khi trước mắt cự thú khiến hắn cảm giác áp lực, một cái bề ngoài như Saori, mọc ra ngàn chân, cái trán hai cái đâm tủa, thân dài ước 40 m, toàn thân màu đen, sau lưng mọc ra trông, con mắt đỏ tươi cự thú. Ngàn chân trùng sao? Satoshi cặp mắt đông lại một cái. Bá thần pháp tắc lực lượng ở trong người dâng lên. Chết đi, ha ha ha. Nham nhẫn điên cuồng giống giận. Nhưng sau một khắc, ngàn chân trùng động tác khiến hắn lại cũng không nói ra lời. Chỉ thấy ngàn chân trùng cúi đầu xuống, miệng to mở ra, một cái đem nham nhẫn thôn phệ đi vào. Tại trong miệng lặp lại, huyết vụ cũng theo đó phiêu tán lên, chính mình triệu hoán đi ra dã thú thôn phệ người một nhà. Kim Chiro tuyệt vọng, ngàn chân trùng đã đem mục tiêu ngắm hắn. Sau một khắc chính là hàn chết thời khắc, thân thể không cách nào nhúc nhích, Kim Chiro cũng trở thành ngàn chân trùng thức ăn ngon. Satoshi tại nơi xa xa quan sát, cái này cự thú có thể so với vĩ thú kia dâng trào năng lượng, thân thể khổng lồ, khát máu khí tức, băng lãnh cặp mắt, không khỏi tại hiện lên cái này ngàn chân trùng uy lực. Đó chính là sát phạt mà sinh ra dã thú. Ngàn chân trùng hưởng dụng xong hai cái nham nhẫn, ngay sau đó mục tiêu tập trung Satoshi, lảo đảo bò qua đến, đầu tiến tới trước người hắn, băng mắt lạnh hồng quang dâng lên. Đó là nó hưng phấn biểu hiện, lại có thức ăn, phảng phất nhận định người trước mắt liền là mình thức ăn. Ngàn chân trùng mở ra miệng khổng lồ, một cổ không khỏi hấp lực truyền tới. Satoshi bí mốc môi một cái, còn có năng lực như vậy sao? Không do dự nữa, một tay quăng ra mấy cái kunai, thân thể giống như quỷ mị bay về phía sau đi. Đoàng đoàng đoàng, nặng nề tiếng nổ, ngàn chân trùng trong miệng răng bị đánh rơi một viên. Dưới bầu trời lên huyết vũ, ngàn chân trùng rung cái đầu gào thét, cái đuôi cũng đi phía trước đảo qua, to đuôi to đảo qua. Mãnh liệt cuồng phong thổi lên đầy trời bụi mù, đảo qua đủ để vỡ vụn nham thạch. Hiu hiu, ngắn ngủi tiếng vang, trước mặt bỗng nhiên truyền tới mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Không khí phảng phất đều bị ngưng tụ, kia ngàn chân trùng đảo qua, lại khiến cuồng phong hóa thành lưỡi dao sắc bén, thổ độn sao thổ lao vách tường, mặt đất giãn ra, thổ nhưỡng dâng lên, hình tròn tường đất đem thân thể của hắn bao vây lại. Cuồng phong kia lưỡi dao sắc bén quét tới, mang theo thế không thể ngăn cản khí thế, đem thổ lao vách tường nổ. Trước mắt phòng ngự hóa thành hư vô, Satoshi cũng thở phào một cái, lưỡi dao sắc bén tại thổ lao vách tường dưới tác dụng cũng tiêu tan. Thật là khiến người khiếp sợ ngàn chân trùng. Satoshi ngưng mắt nhìn ngàn chân trùng, đáy mắt là thấu xương giá rét, sát ý lạnh như băng. Ngàn chân trùng một kích không được, loạng choạng người bò tới, phía sau trông lúc này đi ra ngoài. Sắc bén trong mang theo hàn mang, không gian bị cái này đến năng lực này xuyên thấu bóp méo. Lôi thần chi nhận đón đỡ, Mỗi một lần chém, chọn, gọt, đều mang lôi điện uy lực, không ai sánh bằng. Tại Satoshi đón đỡ thời điểm, ngàn chân trùng đã xông lên, thân thể nửa người thẳng đứng lên. Đón đỡ trong Satoshi đột nhiên cảm giác được trời tối xuống. Một cổ khó ngửi mùi tanh truyền tới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia ngàn chân trùng đã che kín thiên không. Thân thể khổng lồ khoảng cách gần thoạt nhìn còn có sức rung động. Nó công kích rất đơn giản, chiếu phía dưới người cắn xuống một cái. Tốc độ cũng không có bởi vì thân thể khổng lồ mà có chút giảm bớt. Thuấn bộ, liên tục hai cái thuấn bộ sử dụng được. Tại ngàn chân trùng lúc cắn sau khi đã tới nó trên đỉnh đầu. Kết thúc, lôi thần chi nhận toát ra đầy trời lôi quang. Sắc bén kiếm mang không giữ lại chút nào chém ở nó trên đầu. Lôi điện bắt đầu tàn phá. Cong, lôi thần chi nhận cùng ngàn chân trùng va chạm lại tung tóe ra lấm tấm tia lửa. Thân kiếm truyền tới phản chấn lực lượng khiến Satoshi thiếu chút nữa không cầm được kiếm. Người cũng vì vậy bay rớt ra ngoài. Hí, ngàn chân trùng bị đau một tiếng kêu quái dị. Kia xuống phía dưới thân thể dừng lại. Xoay người nhìn chằm chằm Satoshi bay ngược thân ảnh. Căm ghét, căm phẫn, điên cuồng bền chắc. Satoshi ngã xuống đất. Miệng hùm mới vừa rồi lực bạt sơn hà trong một kích có chút rạn nứt. Một chút máu tươi xuất hiện, khiến hắn căm phẫn thoáng cái bốc lên. Đi tới Hokage thế giới 10 năm, lần thứ nhất máu tươi chảy ra, vẫn bị một con dã thú cho lộng thương. Đây là một cái to lớn sỉ nhục. Lôi thần chi nhận sao thẩm phán chi kiếm. Lôi thần chi nhận trong mang đến một chút kỹ năng. Thiên không bỗng nhiên tối xuống, sấm chớp rền vang, thẩm phán, trên bầu trời lôi điện bị triệu hoán, lấy lôi thần chi nhận dẫn dắt tạo thành tử lam sắc cự kiếm hướng ngàn chân trùng rơi xuống. Bên trong cốc tràn đầy uy áp kinh khủng, một cổ làm người ta điên cuồng uy áp, thăng không nổi một chút phản kháng ý nghĩ. Hí, ngàn chân trùng khinh thường nhìn thiên không lôi điện. Không để ý chút nào, khinh thường, trào phúng, Satoshi có chút hoài nghi mình con mắt, hết thảy các thứ này đều là đang nằm mơ chứ. Thẩm phán chi kiếm mang theo đầy trời lôi điện rơi vào ngàn chân trùng đỉnh đầu. Nó đối diện chịu đựng thẩm phán chi kiếm vô cùng uy lực. Không biết sống chết, Satoshi lạnh lùng cười một tiếng, giễu cợt đối phương ngu xuẩn, hiu. Thiên không tối tăm đột nhiên biến mất, thẩm phán chi kiếm mang đến lôi điện cũng trong nháy mắt tiêu tan. Chút nào không có tung tích. Cái gì? Thẩm phán chi kiếm lực lượng dựa theo nhẫn thuật đẳng cấp. Đây tuyệt đối là S cấp nhẫn thuật. Tại dưới sự tức giận mượn nhờ lôi thần chi nhận uy lực mới có thể đưa tới kỹ năng. Tại ngàn chân trùng trước mặt lại như vậy không chịu nổi một kích. Ký chủ. Ngàn chân trùng khôi giáp đối lôi điện miễn dịch. Bình thường lôi điện đối với nó không cách nào tạo thành tổn thương. Trừ phi ký chủ có thể mở ra lôi thần chi nhận phong ấn. Đạt được bên trong lôi thần ấn ký. Như vậy thì có thể đưa tới thần lôi. Đối ngàn chân trùng liền có thể tạo thành vết thương chí mệnh. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang. Lên, đáng chết. Lôi thần chi nhận bị phong ấn hắn biết rõ, vốn lấy hắn hiện tại lực lượng căn bản là không cách nào mở ra phong ấn. Chớ nói chi là đạt được cái gì lôi thần ấn ký. Có thể sử dụng lôi thần chi nhận, đã là rất vui mừng. Mới vừa rồi thẩm phán chi kiếm đã không sai biệt lắm ép khô hắn có thể lượng. Hiệu quả lại để cho người rất thất vọng, chỉ có thể lãng phí một viên. Satoshi ngửa ra một hơi, lấy ra một viên tiên đậu nuốt xuống, dâng trào lực lượng trong nháy mắt bổ sung thân thể toàn bộ năng lượng. Ngàn chân trùng đón đỡ kinh khủng thẩm phán chi kiếm, đắc ý nhìn Satoshi, liếm liếm miệng, tỏ ra rất hài lòng. Miệng to mở ra, một cái hình xoắn ốc sóng gợn xuất hiện ở trong miệng. Nhanh chóng ngưng tụ năng lượng. Chuyện này không biết có phải hay không là ảo giác. Satoshi cảm thấy người này thân thể cao một vòng to. Vĩ thú ngọc, như vậy phương thức công kích cùng vĩ thú ngọc rất tương tự. Nhưng cái này ẩn chứa năng lượng to lớn hơn, sợ rằng thực lực đã không kém gì vĩ thú. Thổ độn sao, Hoàng Tuyên Triều, hai tay chạm đất, ngàn chân trùng dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái ao bùn. Nhanh chóng làm mềm mặt đất cũng không có khiến ngàn chân trùng dừng lại ngưng tụ năng lượng hành. Động, trong chớp mắt một viên năng lượng cầu đã ngưng tụ ra. Thẳng tắp hướng hắn bay bắn tới. Tạo nghiệt, Satoshi cười khổ một tiếng. Trong mắt lục mang tinh Serenian chuyển động lên. Infinite Tsukuyomi tại Serenian trong ngưng tụ, trùng động. Tại Satoshi trước người. Không gian bị xé ra một cái khe, nước sơn hắc u sâu vết nứt sâu không thấy đáy, đường kính đạt tới hơn 2 thước, năng lượng cầu đụng đầu trùng động, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lần này thật ra khiến ngàn chân trùng kinh ngạc, chính mình bí thuật lại bị tan rã, hơn nữa còn như vậy lặng yên không một tiếng động. Trùng động, Satoshi Mangekyo Serenian kỹ năng. Có thể tiếp nhận hết thảy sự vật tiến vào không gian đường hầm. Dùng vô cùng vô tận không gian chi lực đem đối phương phân giải bể tan tành. Trùng động rất nhanh cũng liền biến mất. Satoshi ngay sau đó hành động. Xách lôi thần chi nhận xông lên. Ngàn chân trùng tựa hồ có chút kiêng kỵ. Tại ao bùn trong cái đuôi không ngừng quét ngang lấy. Vô số phong nhận tại hắn quét ngang bên dưới thả ra ngoài. Phong nhận cường hãn cắt năng lực Satoshi tự nhận không cách nào dùng thân thể thể chịu đựng đi. Xuống, chợt đâm trong không ngừng lướt ngang né tránh. Tại Mangekyo Serenian bên dưới, những này phong nhận tốc độ bị vô hạn thả chậm. Két, lôi thần chi nhận chém ở ngàn chân trùng một chân trên. Lần này có hiệu lực quả, từ cái chân kia nơi khớp xương, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Có hiệu quả, Satoshi trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Chiến đấu thời gian dài như vậy, cuối cùng lấy được điểm hiệu quả. Lôi thần chi nhận trong tay hắn vũ động, nghĩ tịnh thế bạch liên. Liên tục mấy cái chạm kích gỡ xuống ngàn chân trùng mấy chân. Nhưng là chỉ lấy dưới mấy chân đối với ngàn chân trùng mà nói cũng không coi vào đâu. Không chỉ có không tí ti ảnh hưởng nó hành động. Ngược lại kích thích nội tâm nó hấp tấp, vô số chân giang ra, bên trong cốc bỗng nhiên nổi lên một đạo 100 mét cao đường kính hơn 30 mét gió bão. Thổi mắt người đều không mở ra được, Satoshi thối lui đến xa xa nhắm nửa con mắt, không nghĩ tới cái này ngàn chân trùng lại đùa bỡn như vậy thủ đoạn. Dùng gió bão tới trở ngại tấn công, không cách nào đến gần nó trước người. Ngàn chân trùng trạng thái đến bây giờ cũng còn rất tốt. Có thể nói cơ bản đều không có tổn thương gì. Mà còn nó năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Có thể thả ra nhiều ít năng lượng cầu. Đưa tới nhiều ít gió bão. Cái này đều vẫn là ẩn số. Lại như vậy dây dưa tiếp nói. Sợ rằng trước nhất kéo chết liền khiến cho chính mình. Satoshi nội tâm suy nghĩ. Mà bị ngàn chân trùng triệu hoán đi ra gió bão cũng xảy ra thay đổi. Phạm vi thoáng cái khuếch trương, bao hàm năng lượng cũng càng cường đại hơn. Ngoan độc, Satoshi cười khổ một tiếng. Cái này ngàn chân trùng là dự định không khác biệt công kích. Ngay cả mình thủ hộ địa phương đều không có ý định muốn. Trực tiếp phá hủy nơi này. Quả nhiên, điên cuồng lên dã thú là đáng sợ. Đợi tiếp nữa nói liền thật nguy hiểm. Nếu như vậy, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất để giải quyết. Lấy thần tên nghĩa, triệu hoán tuyên cổ vĩnh hằng hoàng giả thái dương thần cấm nguyền rủa cự long. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.